Triết Thác, bà nhỏ giọng gọi Tô Triết Thác, nhưng là anh lại quay mặt bước đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net